Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 158, cơ hội. Không đợi Tống Thị đáp lời, liền có người khẳng định nói, lớn như vậy địa, nói ít cũng phải 3-40 lượng bạc. Nghe xong lời này, rất nhiều người lập tức lại lộ ra vẻ giật mình, trong miệng phát ra tê một tiếng, hiển nhiên có chút không dám tin. Tống Thị cười lạnh nhìn những người này một chút, bên khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc đến, vị này chị dâu có thể nói đến không đúng, mấy mươi lượng bạc nhà ta vậy thúc thúc làm sao có thể bán. Đây chính là thượng hạng ruộng tốt, nếu là bản thân mua, coi như muốn nộp thuế, có thể trọn vẹn so thuê nha môn thuế đất thiếu đi 2,5 thành. Có chuyên cho tử tôn, muốn tồn bạc còn không dễ dàng. Ngươi nhìn một cái ta vậy thúc thúc làm sao phát đạt. Tống Thị nói xong, liền chép miệng, đám người nghe nàng vừa nói như vậy, cũng không lo nổi sinh khí. Vừa nghe đến mấy mươi lượng bạc còn không chỉ, rất nhiều người đều dọa đến thay đổi cả sắc mặt. 3-40 lượng bạc đối với rất nhiều người tới nói đã là một khoản tiền lớn. Nếu là đất cằn bình thường mà nói cũng chính là sao sao lượng bạc một mẫu. Cũng không phải mua không được, liền xem như thượng hạng ruộng tốt đắt hơn một chút, cũng bất quá mười mấy lượng đỉnh thiên đi, cái kia vài mẫu hẳn là hắn muốn bán 100 lượng hay sao? Rất nhiều người trong lòng đều có chút giật mình, có người vội vàng liền truy vấn, Tống gia muội tử, ngươi liền cho chúng ta một cái tin chính xác, chính là mua không nổi, nghe một chút náo nhiệt cũng tốt, lời này dẫn tới ít người đi theo phụ họa. Tống Thị bị mọi người thấy, lòng hư vinh nhất thời đạt được thỏa mãn cực lớn, dứt khoát liền y váy cũng ném tại một biên nhi không rửa. Rất nhiều lấy lòng nàng liền đụng lên tới bắt giặt quần áo bổng liền cho nàng trà sát lên y phục tới. Tống Thị trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái này mới đi vài bước đem váy để xuống, đem chân trần thứ ở, lúc này mới bắt đem thảo đệm ở cái mông dưới đáy. Ngồi xuống một bên trong đất, hướng mọi người so đo ngón tay, một bên cười nói, cái kia 2 khối địa, ít nhất phải 150 lượng. Tống Thị vừa mới nói xong, rất nhiều người nhịn không được hét lên, 150 lượng. Trời ạ, đắt như vậy, tồn 2 đời cũng tồn không lên a. Chính là không ăn không uống bán lương thực bán gà vịt. Cũng phải bán bao nhiêu mới có thể góp đến đủ số này. Không ít người còn trong lòng còn có may mắn, cho là mình nói không chừng có thể mua được cái kia người vừa nghe đến con số này. Lập tức liền hết hy vọng, thôi vì nghe đến cái này lúc nhỏ, nguyên bản giặt quần áo động tác đi theo liền chậm lại. Một bên ngồi xổm ở thạch đầu một bên, dựng lên lỗ tai liền nghe Tống Thị đám người nói chuyện. Động tác trên tay cơ hồ đều không tiếp tục động. Lúc này Tống Thị bọn người nói được đến sức lực, nơi nào có người chú ý tới Thôi Vi cũng ở một bên nghe. Cái kia Tống Thị bị đám người ngốc trệ trệ nhìn chằm chằm. Vượt phát giác đắc ý, một mặt liền cười nói, cũng không phải 150 lượng. Thúc thúc ta trong nhà gần nhất cần dùng gấp tiền, nếu không chính là 150 lượng, đất này hắn cũng sẽ không bán, liền hộ nông dân nhà mệnh. Không phải cùng đường mặt lộ, bình thường đều sẽ không có người bán, nhất là giống Phan lão gia phóng túng như vậy bán, mấy cái phụ người nhất thời liên y váy đều không lo nổi dừa. Vội vàng liền bắt đầu truy vấn lên Tống Thị đến, cái này Phan lão gia trong nhà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao liền cũng muốn bán, không phải là chọc cái gì kiện cáo, mới muốn bán đất này. Rất nhiều người trong lòng đều đoán Phan lão gia có phải là gây thượng quan ti. Nếu không vô luận như thế nào đều không nên bán đất. Cái kia Tống Thị nhìn thấy trên mặt mọi người hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu hưng phấn thần sắc. Lập tức chép miệng, các ngươi biết cái gì? Ta vậy thúc thúc con trai không phải tại trong huyện đọc sách à? Năm ngoái thi cái đồng sinh, bây giờ nghĩ xài bạc quyên cái công danh ra. Nếu là có công danh. Liền nửa cái quan thân, về sau dùng lại bạc mưu một mưu, nói không chừng về sau liền phải làm đại lão gia người. Tống Thị nói xong lời này, nhìn thấy mấy cái phụ nhân một bộ rơi vào trong sương mù bộ dáng, lập tức tẻ nhạt vô vị, khoát tay áo nói, được rồi, cùng các ngươi nói cũng nói không rõ. Dù sao về sau ta cái kia biểu đệ thế nhưng là có triển vọng lớn người. Nếu là làm quan nhi, những bạc này đáng là gì, nhiều cũng sẽ lăn trong túi đến. Kỳ thật kia cái gì quan thân không quan thân, Tống thị bản thân cũng không hiểu. Nhưng cuối cùng Phan lớn nói với nàng có nửa cái quan thân liền có cơ hội có thể chức vị, có thể được chỗ tốt, nàng lại là lập tức liền hiểu rõ ra, vừa vặn hiện tại cầm để giáo huấn những này bà nương. Bên dòng suối người đạt được mình muốn đáp án, lập tức từng cái đều tắc lưỡi lên, thừa dịp các nàng nhiệt nghị không hiu, vừa nói có bạc chính là có chỗ tốt, thôi vi nhưng là đứng lên tới, nàng cũng hiểu rõ chuyện này. Lại trong lòng suy nghĩ mua đất, nên biết tình huống đều biết, còn thừa Tống thị bọn người cần bất quá là cái kia Phan gia thiếu gia tình huống thôi. Nàng cũng lười lại nghe, một đường xếp vào y phục liền chạy về nhà, hiện tại chính là sáu nguyệt sơ, cách nhiếp thu nhiễm về đến còn phải tầm 10 ngày, thôi vì hận không thể hắn liền lập tức trở về mới tốt. Nàng một bên sợ Phan lão gia nhà muốn bán đất sự tình có phải là Tống thị nói hưu nói vượn. Một bên lại sợ Phan lão gia nhà bán ra, về sau nếu là muốn lại tìm lấy dạng này mua đất tình huống chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lo lắng như vậy dưới, nàng đều hận không thể lập tức từ vóc nghĩ cách đi đem mua mới tốt. Nhưng ý nghĩ này cả đời lên liền bị nàng bản thân cưỡng ép đè xuống. Trong tay nàng có bạc sự tình, nhất là nhiều như vậy bạc sự tình cơ hồ trừ Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài không có. Người biết, Thôi Kính Bình là cái kín miệng, đương nhiên sẽ không cầm ra bên ngoài nói, mà Nhiếp Thu Nhiễm càng là sẽ không bản thân ra bên ngoài sách. Nếu là nàng hiện tại lao ra nói muốn mua Phan lão gia địa, chỉ sợ thôn bên trong rất nhiều người coi như lại là thiện lương, nhưng có thể nuốt sống nàng. Bởi vậy chuyện này coi như nàng sốt ruột, cũng còn phải chờ lấy Nhiếp Thu Nhiễm trở về mới được. Dĩ vãng cảm thấy tránh tên kia còn đến không kịp, có thể thời điểm then chốt liền hiện ra hắn chỗ tốt tới. May mắn không có qua mấy ngày bên trong tiểu loan thôn bên trong quả nhiên truyền ra Phan lão gia muốn bán đất sự tình, thôi vi trong lòng là nửa vui nửa buồn, vui chính là Phan lão gia nhà thật là muốn bán đất. Không phải cái kia Tống thị tin miệng nói bậy, mà đã lúc này Phan gia bán đất tiếng gió truyền đi dạng này rộng. Liền cũng chứng minh đất kia là không có bán đi, mà nàng lo thì là như thế này lớn tiếng gió truyền ra. Nếu như bị người nghe được, tiểu loan thôn bên trong Phan lão gia có thể gọi là đệ nhất đại địa chủ. Trong thôn liền số hắn có tiền nhất, có thể sát phách mấy cái thôn cũng có cái kia đại hộ nhân gia. Vạn nhất có người tới tham thượng một cước, đến lúc đó thôi vi thật sự là khóc cũng không có địa phương. May mắn là Phan lão gia nhà chào giá 150 lượng bạc giá tiền dọa đi không ít muốn đánh. Người địa chủ kia ý người, mấy ngày kế tiếp vây quanh ở bên cạnh người xem náo nhiệt ngược lại là có. Nhưng chân chính muốn mua người lại cũng không nhiều, thôi vi đối với tình huống này vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đầu kia thôi ra đối mặt tình huống này, Dương thị cũng là than thở, nếu là trong nhà có bạc tốt biết bao nhiêu, nếu có thể đem gần đây ở bên cạnh mà mua lại. Về sau người một nhà lo gì ăn mặc, chỉ cần nhiều truyền hẻm núi thay mặt, quyển kia tiền nhi tóm lại là tìm về được, lấy phát tài, lại không cần nhiều nộp thuế, mà lại cái kia lại như thế phì nhiêu, không biết có thể để cho trong nhà tình huống trở nên tốt bao nhiêu qua. Thôi thế phúc cha con chồng trọt cũng không giống như bây giờ vất vả. Thu hoạch lại cũng không nhiều, có thể nói đi thì nói lại, nếu là thôi ra có thể hơi một tí liền cầm được ra cái này 150 lượng bạc. Thôi thế phúc cha con cũng không cần suốt ngày vất vả trong đất bới. Dương thị trong lòng cùng mèo bát, không có một ngày an phận, quả thực là cùng thôi vi tâm tình chênh lệch không đã. Mà cái kia toa thôi vi trông mong ngôi sao, trông mong ánh trăng, mỗi ngày đều chạy tới cửa bên cạnh chiêu tiến trong thôn đầu kia đại lộ coi trọng vài lần. Chỉ mong lấy Nhiếp Thu Nhiễm có thể tranh thủ thời gian trở về. Số 15 sáng sớm thôi vi liền cùng Thôi Kính Bình thay phiên cấp lớp. một người quá khứ phong thủ tới một hồi lúc nhỏ ở giữa. Mặc dù biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm từ Lâm An Thành bên trong trở về chỉ sợ ít nhất cũng phải ban đêm mới có thể đến Tiểu Loan thôn, nhưng cả ngày Thôi Vi trong lòng đều gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Mấy ngày nay nàng ăn không vô ngủ không yên, trong lòng tổng nhớ sự tình, rất sợ bị người ta đoạt trước. Chuyện này nàng không có giấu giếm Thôi Kính Bình, Thôi Kính Bình cũng biết nàng sốt ruột, bởi vậy liền ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa nhìn. Sắc trời dần dần đen lại, Thôi Vi càng là sốt ruột đến kịch liệt, gần nhất đi Phan gia nhìn xuống đất người cũng không ít. Nếu là liền cái này mấy thiên địa bị người mua đi rồi, nàng phải khóc chết. Sắc trời vừa mới gần đen, Thôi Vi nhịn trong lòng lo lắng, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay muốn trở về, đã mình có việc muốn nói với hắn, tự nhiên là muốn lưu hắn trong nhà ăn cơm, bởi vậy cố nén lo lắng, một mặt để Thôi Kính Bình thủ một hồi, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm dứt khoát về nhà trước ăn vài thứ lại nói. Chính mình mới vội vàng trở về nấu cơm ni vừa đem mạch thịt muối cắt gọn, lại đem một vài phối liệu cho chuẩn bị thỏa đáng. Giữa trưa hầm tương móng heo hiện tại cái kia ra mà đã mềm quá xấu cầm chiếc đũa đâm một cái liền sẽ phá, Thôi Vi còn không có đem đồ ăn vào nồi. Nhìn xem bên ngoài đen nhánh sắc trời, vừa muốn đi ra ngoài trước đem Thôi Kính Bình gọi trở lại hãng nói. Cái kia bên ngoài lập tức liền có người gõ cửa, Hắc Bối ngủ tại trong viện, run run thân thể, đầy người thịt mỡ loạn lung lay mấy lần. Chạy đến cạnh cửa đứng lên đào cánh cửa đi, không có kêu to, hiển nhiên bên ngoài cũng không là người xa lạ. Thôi Vi vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Thôi Kính Bình lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Thôi Vi mở ra cửa lúc, vừa cười cười, liền gặp Thôi Vi vui cười một tiếng, lập tức hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhào tới, ôm đồm lấy người ta y phục, một bên hai mắt chiếu lấp lánh. Nhiếp đại ca, người rốt cục trở về tương đương, còn chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm một bên cười đến híp cả mắt, một vừa đưa tay khoác lên tiểu cô nương trên mu bàn tay. Cái này nửa năm trôi qua Thôi Vi trong miệng răng lớn lên, lại đổi mấy khỏa răng sữa, khuôn mặt lộ ra sung mãn xinh đẹp một chút, cái cằm lanh lành, mang theo một chút hài nhi mập, nhìn xem so trước đó lại còn muốn đáng yêu được nhiều. Nửa năm qua này nàng biến hóa không nhỏ, Nhiếp Thu Nhiễm một bên bắt tay của nàng, một bên nhìn nàng kích động dáng vẻ, dịu dàng cười nói, không nên gấp gáp, từ từ nói, ta đều nghe Tam Lang nói qua, hắn dạng này nhấc lên. Thôi Vi mới cảm thấy mình quá mức sốt ruột, vội vàng nhẹ gật đầu, một mặt giúp đỡ hắn dẫn ngựa tiến trong viện đến, một bên ân cần nói chuyện cùng hắn. Cái kia mã tiến qua trong viện đến mấy lần, biết bên này có ăn ngon, nàng một dắt liền cùng theo vào, bánh xe lăn qua cửa lúc phát ra tiếng vang nặng nề. Thôi Vi chờ xe ngựa tiến vào cửa sân, lúc này mới nhanh lên đem viện tử đóng lại, đem dây cương vừa để xuống, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền vào phòng, đem buộc mã làm việc giao cho Thôi Kính Bình đi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Pet IT 20081, nằm sấp đi Sophie, thân môn ném phấn hồng phiếu canh thứ 3, vì tinh bột phiếu 260 phiếu tăng thêm con butter, lắc mê trang, hết chương.